cùng nhau hồi tẩm cung của mình. Dọc theo đường đi, Lăng Phi vui vẻ ra mặt, vẫy vẫy tay để cho hạ nhân theo sau lùi xuống. Ngụy Sơ Cận nhíu mày, chỉ nghe giọng nói có chút hưng phấn của Lăng Phi. "Tỷ tỷ, vừa rồi trước mặt hoàng thượng muội nói chuyện không tiện, bây giờ mới có thể nói với tỷ tỷ một tiếng chúc mừng." Ngụy Sơ Cận lắc đầu nói: "Chúc mừng cái gì? Hoàng thượng còn chưa nói cái gì." Lăng Phi đứng trước Ngụy Sơ Cận, vẻ mặt ngạc nhiên. "Làm sao có thể? Hoàng thượng đã nói rõ ràng, phần vị quý phi không còn xứng với người, sao lại không nói gì? Hoàng thượng nhất định là cảm thấy người vất vả nhiều năm như vậy, muốn phong hậu cho tỷ tỷ rồi." Trong lòng Ngụy Sơ Cận rung lên, hai chữ này từ trong miệng người khác nói đều cảm thấy khiếp sợ, nàng mỉm cười. "Những lời này đừng nói sớm như vậy, hoàng thượng đã nói chưa đến lúc." Lăng Phi nhíu mày. "Đơn giản đồng một nước không thể hai hoàng hậu, tuy người kia đã trong lãnh cung nhưng vẫn giữ hậu vị." "Tỷ tỷ..." Lăng Phi nhìn xung quanh nói thầm bên tai Ngụy Sơ Cận. "Ta nghe nói vị ở Tử Ngọc cung kia đã không được rồi, chờ nàng đi, người muốn thượng vị đó là chuyện trong tầm tay." Mắt Ngụy Sơ Cận chợt lóe sáng, điếc mắt nhìn Lăng Phi. "Mấy ngày nay chỗ hoàng thượng người cần phải thường đi qua rồi." Lăng Phi nghe vậy liền vui mừng. "Muội muội đã biết, muội về cung trước, tạm biệt tỷ tỷ, muội xin cáo từ." Lăng Phi vung tay mang theo hạ nhân trở về Phúc Lan cung, mà Ngụy Sơ Cận đứng tại chỗ, trong mắt thoáng qua chút ý lạnh. Nàng vẫy tay gọi người phía sau, lúc này Tú Hà đang đứng phía sau tiến đến gần. "Nương nương." Ngụy Sơ Cận có chút trầm ngâm. "Đi hỏi thăm xem tình huống của Tử Ngọc cung một chút." Gió đêm mát lạnh, một mình Sở Vân Khinh đi về Lạc Hà cung. Lệ Phi bình tĩnh ngồi ở trong nội điện xem một quyển cầm phủ, thấy nàng đi đến liền cười nhạt đứng dậy. "Nương nương." Lệ Phi duỗi tay về phía nàng, Sở Vân Khinh đi đến ngồi bên cạnh nàng. Đường ma ma dâng trà lên liền lui ra ngoài. Bên này Lệ Phi thấp giọng nói: "Canh giờ không còn sớm, người đến đây không sợ người khác bắt gặp sao?" Sở Vân Khinh cười nói: "Nương nương, ta muốn để cho người ta thấy nương nương vất vả lâu như vậy, cũng nên lấy lại những thứ thuộc về mình." Sắc mặt Lệ Phi cứng đờ. "Ý của ngươi là..." Sở Vân Khinh biểu môi một cái. "Nương nương có biết tối nay hoàng thượng đã nói câu gì với Ngụy quý phi hay không?" Lệ Phi nhíu mày. Sở Vân Khinh khẽ nói: "Hoàng thượng nói thân phận quý phi đã không xứng với nàng, chỉ sợ là có ý muốn thăng vị cho nàng. Nếu thăng như lời nói, vậy chỉ có một con đường có thể đi." Sắc mặt Lệ Phi khẽ biến, trong con ngươi xuất hiện một chút đau xót. "Buồn cười." Sở Vân Khinh nắm chặt tay nàng. "Cho nên nói, mấy năm nay nương nương ẩn nhẫn bản thân vì Ngũ Điện Hạ. Hiện giờ Ngũ Điện Hạ đã sắp phong vương lập phủ. Nếu người bệnh nặng mới khỏi, chẳng phải là một chuyện tốt với Ngũ Điện Hạ sao?" Lệ Phi nghĩ rồi nói: "Năm đó ta vừa sinh Lăng Nhi xong, nhớ đến nương người chưa đến thăm ta, liền cho người đi hỏi mới biết. Tuy ta có muốn điều tra chuyện này, nhưng sợ các nàng chú ý. Khi đó Lăng Nhi còn nhỏ, sau này trong một lần vô tình ta nghe được cuộc đối thoại giữa Thái Hậu và Ngụy Sơ Cận, mới biết nương người bị bọn họ hại chết. Ta muốn nói cho hoàng thượng, nhưng đến phút cuối lại bị Ngụy Sơ Cận phát hiện được. Bây giờ tuyệt đối không thể để Ngụy Sơ Cận thượng vị được." Trầm ngâm một lúc, nàng liền nhìn Sở Vân Khinh. "Vì ở Tử Ngọc cung kia người cũng biết sao?" Sở Vân Khinh biết nàng hỏi cái gì, gật đầu. "Biết." Lệ Phi thở dài, vẻ mặt có chút vui mừng. "Xem ra Duệ Vương là thật tâm với người." Mặt Sở Vân Khinh đỏ bừng, nhìn Lệ Phi khó hiểu, sau đó liền cười động viên. "Ở trước mặt ta không cần giấu giếm, nhiều năm giả điên giả ngốc như thế, ngươi nghĩ rằng ta điên thật sao? Hoàng hậu an khuất 17 năm, Duệ Vương cũng rất vất vả. hắn là đứa trẻ ngoan, đối đãi với người tốt là được rồi. Nhìn ánh mắt ấm áp của Lệ Phi, trong lòng Sở Vân Khinh cũng ấm áp. Đúng lúc này, cửa bị đẩy. Vân Khinh. Sở Vân Khinh và Lệ Phi đều ngẩn ra, là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thấy hai người tay nắm tay ngồi cùng một chỗ có chút sững sờ, hắn chậm rãi đến gần, trong mắt mang theo chút hy vọng. Mẫu Phi, người... Vẻ mặt Lệ Phi không còn một chút si ngốc, nàng nhìn Tiêu Lăng, chậm rãi gật đầu. Tiêu Lăng không thể tin, liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh, thấy nàng gật đầu. Mẫu Phi. Tâm tình kích động của Tiêu Lăng không lời nào có thể miêu tả được. Sở Vân Khinh thấy thế mỉm cười, lùi ra ngoài. Hơn 10 năm ẩn nhẫn, nữ nhân ốm yếu không nơi nương tựa trong thâm cung vì đứa nhỏ của mình, Lệ Phi giả ngây, giả dại. Hoàng hậu bi đài vào lãnh cung cũng thế, nữ nhân trong thâm cung nhìn quan vinh như thế, quý giá đẹp đẽ như thế, thật sự chịu không biết bao nhiêu khổ. Sở Vân Khinh thở dài, nàng biết hai mẫu tử trong phòng có rất nhiều lời muốn nói. Đường ma ma đứng ngoài cửa, khóe mắt không khỏi đẫm lệ, thấy Sở Vân Khinh đi ra, liền run rẩy quỳ xuống đất. Sở Vân Khinh cả kinh, tuy nàng không nói cái gì, nhưng trong lòng Sở Vân Khinh hiểu rõ, lão nhân gia này biết rõ mọi chuyện. 10 năm qua nhìn chủ tử ngày đêm điên dại, nếu không trung thành làm sao có thể giữ kín bí mật đến ngày hôm nay. Sở Vân Khinh cúi người nâng Đường ma ma dậy, khóe miệng nhếch lên rời khỏi Lạc Hà cung. Trời đêm hơi lạnh, Sở Vân Khinh một mình đi trên đường nhỏ về Cẩm Tú cung, trong miệng thì thào hai chữ: Phi Vân, Phi Vân. Thì ra nàng kêu Phi Vân. Lệ Phi chậm rãi kể lại chuyện xưa, một người nữ tử bởi vì phong bị sự sủng ái của hoàng đế mà trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Máu của nàng có thể cứu người, tiếng đàn của nàng có thể đưa chim tước tới, nàng còn có một đôi con ngươi có thể biến thành màu đỏ. Sở Vân Khinh thở dài, nữ tử như vậy thật không hợp sống trong thâm cung đại viện, không nói đến đôi mắt đỏ của nàng hay máu của nàng khác người thường. Chỉ đơn giản nói đến hàng vạn hàng ngàn sủng ái đều tụ tại một thân, đây là hậu cung 3000 giai lệ, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tình ái vốn là điều không bền vững, đặc biệt là trong gia đình đế vương. Ngụy Sơ Cận. Nhớ đến cái tên này, Sở Vân Khinh không thể không nhíu mày. Hoàng hậu bởi vì nàng mà bị đày vào lãnh cung, Lệ Phi bởi vì nàng mà giả ngây giả dại nhiều năm như vậy. Thánh sủng 20 mấy năm không suy, rốt cuộc mạng của nàng ở nơi nào? Hôm sau, khi Sở Vân Kinh đến Càn Đức Cung, liền thấy Phúc Toàn Phúc Sinh sắc mặt nghiêm chỉnh khẩn trương đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Sở Vân Kinh vừa đến liền mắt sáng: Quận chúa, người đã tới rồi. Sở Vân Kinh nhíu mày: Xảy ra chuyện gì? Phúc Toàn nhìn vào trong nội điện, sau đó nói thầm vào tai Sở Vân Kinh hai câu. Sắc mặt Sở Vân Kinh trầm xuống, khóe miệng cũng hơi cong lên. Chỉ là sáng sớm liền có tấu sớ trong triều đưa đến tai của hoàng đế, hơn 10 vị cựu thần liên kết với thượng thư tán dương Minh Vương, bên trong lời nói có nhắc đến việc lập thái tử. Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, chậm rãi tiến vào. Quả nhiên sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, đang nằm ở trên giường, Phúc Hải đang đứng bên cạnh, trên trán xuất hiện một chút mồ hôi. Giờ phút này, nhìn thấy Sở Vân Khinh giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Hoàng thượng đã uống thuốc chưa? Tiêu Chiến nhíu mày, nâng tay, vùng sớ lên ném xuống đất, lông mày Sở Vân Khinh khẽ động. Hoàng thượng không nên buồn bực chuyện trong triều, nếu không, thân mình làm sao tốt? Mọi chuyện đã có Minh Vương, người yên tâm giao cho hắn là được rồi. Mắt Tiêu Chiến dừng lại trên người Sở Vân Khinh, mang theo một chút cảm giác uy hiếp. Sở Vân Khinh sửng sốt, lúc này vội cúi đầu quỳ trên mặt đất. Không biết Vân Khinh đã nói sai điều gì lại khiến cho hoàng thượng không vui, xin hoàng thượng bớt giận. Tiêu Chiến thấy vậy khóe miệng biểu một cái. Người cảm thấy Minh Vương xử lý mọi việc trong triều rất tốt sao? Sở Vân Khinh càng cúi thấp đầu. Vân Khinh không hiểu chuyện chính sự, chỉ biết hoàng thượng nhiều lần lệnh Minh Vương thay người xử lý, lại rất tán thưởng hắn. Hoàng thượng cảm thấy tốt, dĩ nhiên Vân Khinh cũng cảm thấy tốt. Thật sao? Trong lời nói của Tiêu Chiến mang theo một chút tức giận. Những thứ này không nói nên điều gì. Trẫm còn tốt, trẫm sẽ lập thái tử. Quả nhiên là nóng vội, Minh Vương thật có bản lĩnh. Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm, do dự một chút mới lên tiếng. Hoàng thượng đừng tức giận, Minh Vương xử lý chính sự có công, có lẽ triều thần hiểu lầm ý của hoàng thượng. Hai người khác muốn giúp đỡ Minh Vương không có ý khác, trong mắt bọn họ dĩ nhiên chỉ có hoàng thượng. Phúc Hải đứng bên cạnh nghe vậy liền sửng sốt, nghĩ mấy ngày nay Sở Vân Khinh ở quá gần Ngụy Quý Phi, trong lòng khẽ thở dài. Tiêu Chiến nghe xong lời Sở Vân Khinh, quả nhiên sắc mặt hòa dịu rất nhiều, hắn vung bàn tay to lên nói: đứng lên đi, lấy thuốc của người đến đây, đêm nay trẫm phải đi Cần Chính Điện. Khóe miệng Sở Vân Khinh khẽ nhếch. Vân Khinh tuân chỉ. Lại đến bắt mạch một phen, Sở Vân Khinh tinh tế lấy đơn thuốc đã dùng nhiều ngày nay cho Tiêu Chiến, giờ cho thái y và thái y viện chuẩn bị rời đi. Nghe nói hai ngày nay người rất siêng năng đi đến Lạc Hà Cung. Tiêu Chiến chợt lên tiếng khiến Sở Vân Khinh dừng bước, khóe miệng nàng khẽ nhếch, trong lời nói mang theo ý cười. Xem ra hoàng thượng còn chưa biết. Tiêu Chiến sinh nghi. Biết cái gì? Sở Vân Khinh phúc thần thi lễ. Hoàng thượng phải miễn tội cho Vân Khinh trước, Vân Khinh mới dám nói. Tiêu Chiến bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Miễn, nói đi. Trong mắt Sở Vân Khinh mang theo ý cười. Từ khi Vân Khinh tiến cung, có đi tới Lạc Hà Cung vài lần là vì muốn chẩn mạch cho Lệ Phi nương nương. Qua nhiều ngày, bệnh tình của Lệ Phi nương nương đã có rất nhiều chuyển biến tốt. Trong mắt Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, hai mắt hắn híp lại, giống như đang nhớ lại dáng vẻ của Lệ Phi năm đó vừa mới tiến cung. Sở Vân Khinh nhìn thấy hắn cười như vậy, liền lui xuống. Khi đến trước mặt Phúc Sinh, nàng dừng lại một chút nhìn hắn, nói: lúc hoàng thượng dưỡng bệnh, tính cách có chút phiền muộn. Nếu có người tới hỏi hoàng thượng hôm nay thế nào, người chỉ nói là hết thảy đều bình thường, tâm tình không tệ. Đừng để cho người khác biết tính cách của hoàng thượng thay đổi, để bên ngoài truyền những lời không xuôi tai. Hai ngày nay Phúc Toàn Phúc Sinh cùng nàng chăm sóc bệnh tình của hoàng thượng, đã sớm coi nàng làm chủ, sai đầu đánh đó. Lúc này nghe nàng nói liền gật đầu. Nhìn Sở Vân Khinh đi xa, Phúc Hải đi đến trước mặt hai tiểu đồ đệ, hò nhẹ một tiếng. Phúc Sinh Phúc Toàn giật mình nhìn Phúc Hải xuất hiện. Hắn nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh một cái rồi hỏi: quận chúa vừa nói gì với các người? Hai người trước mặt sư phụ lại không dám giấu giếm, lúc này liền báo. Quận chúa nói nếu có người tới hỏi hôm nay hoàng thượng như thế nào, chúng ta chỉ cần nói tất cả đều bình thường, vậy là được rồi. Phúc Hải hơi trầm tư, chớp mắt một cái, phất tay bỏ đi. Cơ trí, làm tốt chuyện của mình đi. Có hai người, một trước một sau dặn dò, Phúc Sinh và Phúc Toàn đều rất để tâm. Vừa qua bữa trưa, quả nhiên có người tới hỏi, hôm nay hắn thế nào? Người đến hỏi là đại nha hoàng trong cung Lan Phi nương nương. Phúc Sinh và Phúc Hải đều biết, hai người chỉ nói, hoàng thượng dùng tảo thiện rất ngon miệng, uống xong dược liền ngủ, dùng xong ngọ thiện xong liền bắt đầu đọc sách, tất cả đều tốt. Cung nữ này nghe xong liền đưa cho hai người mấy lượng bạc vụn rồi hài lòng rời đi. Buổi chiều khi Sở Vân Khinh đi qua lần nữa, hình như tinh thần của Tiêu Chiến đã tốt rất nhiều. Sau khi uống dược xong liền dẫn theo Phúc Hải đi Cần Chính Điện. Sở Vân Khinh nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, hai mắt khẽ động, xoay người trở về Cẩm Tú Điện.